Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1269 ngàn Phật Sơn, tà quỷ, chương 1269 tưởng cũng biết khẳng định là Đại Ly gọi tới, mà trước mắt hết thảy bại lộ, hắn ở Long Duệ Chùa hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta thật sẽ lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Đại Ly cười lạnh, phía trước nàng rời đi kia già Diệp Các là lúc đó là cấp Lý Khánh ba người truyền âm. Nói, nếu là nàng rời đi lúc sau, kia đàn tâm cũng mượn cớ rời đi. Thằng nhãi này là thẩu trọng khả năng tính liền không sai biệt lắm 100%. Đó là làm cho bọn họ đi tìm Long Duệ Chùa cao tầng thẳng thắn, nàng dù sao cũng là ma cung siêu cấp tân duệ, hơn nữa ma cung cùng thẩu trọng chuyện này vốn chính là không khó tra. Thân phận của nàng một khi báo cho, Long Duệ Chùa không coi trọng đều không được, cũng khẳng định sẽ tìm đọc hồ sơ, xác định thẩu trọng lai lịch hay không có vấn đề. Đối chiếu bọn họ từ đồ la chỗ đó lấy tới thư từ, Long Duệ Chùa cao tầng còn có thể ngồi xem mặc kệ. Vì thế, đàn phong tới thật mẹ nó vừa vặn tốt. Đại Ly đều tưởng thóa Long Duệ Chùa vẻ mặt, sớm một chút tới không được, đều là ngươi, liền ở Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, thẩu trọng không trốn. Ngược lại lửa giận công tâm, có lẽ cũng là quá tưởng diệt sát cái này cho hắn vô cùng nguy cơ cảm phía sau lưng. Đó là không màng tất cả đến làm kia quỷ đầu phun ra, đối mặt đó là chiều Đại Ly áp xuống, thảo a. Trốn không thoát. Thân cận quá, Đại Ly hít sâu một hơi. Nàng có thể nhìn đến phương xa cấp tốc bay tới đàn phong đã tế ra một cái khủng bố pháp tướng. Cách không công tới, nhưng là không kịp, nàng cũng thấy được đàn phong phía sau rất xa địa phương Lý Khánh mấy người. Hoảng sợ mặt thẩu trọng kia phẫn nộ sát ý mặt còn có cặp kia mặt Phật đồng ảnh ngược ra nàng thê. Thảm suy yếu bộ dáng, còn có nàng sau lưng kia 1008 tòa tượng Phật nàng. 1008 tượng Phật, kia một màn có lẽ sẽ trở thành nàng tại đây nhân thế gian cuối cùng một màn. Cũng có lẽ là, lưng dựa ngàn Phật, Phật ý triều tông, ngàn năm một cổ tháp, vạn năm một mõ, Đại Ly trong lòng bỗng nhiên phất quá một niệm, thoáng chốc. Sở hữu không cam lòng cùng sát khí đều nhất định, luân hồi chi mắt nhất định, tâm cũng nhất định, tay. Lại động, nhất kiếm khởi thiên cơ đệ 25.000 Phật cổ tháp. 1008 tượng Phật bị luân hồi chi mắt nháy mắt thác ấn. Kiếm ra, 1008 Phật ra. Nhất kiếm đó là ngàn kiếm. Nhất kiếm ảnh ngược một Phật ảnh. Thiên cơ ngưng tụ thành cổ tháp. Đó là ngàn Phật cổ tháp. Muôn vàn huyết tộc sát khí. Ngưng tụ yên ổn thành một tòa rộng lớn ám trầm cổ tháp. Đó là cái dạng gì nhất kiếm? Cổ tháp chấn tà. Vừa vặn tới rồi trận pháp ở ngoài đàn phong nhìn đến đó là kia cổ tháp bá khí chắc lậu đến đem thẩu trọng trực tiếp chấn áp một màn, như thế sát khí nội liễm Phật ý. Hay không nghiệm chứng một câu, Phật cũng sẽ giết người, ầm vang rung động. Thẩu trọng từ không trung bị chấn áp hạ, giờ phút này. Ngàn Phật cổ tháp công kích cường độ nặng nề thổi quét cắt sát. Trận pháp bị nổ nát kia hơi thở tiết lộ ra tới. Giờ phút này đang ở chùa nội phần lớn tu sĩ đều nhạy bén cảm ứng được, đồng thời hướng ngàn Phật Sơn. Phương hướng vừa thấy, đó là nhìn đến rách nát sau trận pháp hiển lộ ra tới một màn, bị ngàn Phật cổ tháp chấn áp tăng nhân. Còn có kia cả người tắm máu người, là nàng, Giải Liên Thành thấy được. Giải Liên Hoàn cũng thấy được. Hai người liếc nhau, xem ra cũng không phải tất cả mọi người giống chúng ta như vậy. Là đơn thuần tới giải sầu, Giải Liên Thành nhẹ nhàng cười, giải sầu. Giải Liên Hoàn trong lòng than nhẹ, Liên Thành, thông minh như ngươi, không có khả năng không rõ ta bổn ý. Nhưng là ngươi như thế cố chấp, kêu ta nên như thế nào? Không, ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, thẩu trọng trước khi chết kêu rên làm vừa mới phản ứng lại đây. Chùa nội mọi người đều là cả kinh. Tiếp theo, thân thể ở mai một thẩu trọng bàn tay vung. Đem một cái đỏ như máu quang châu hung hăng ném nhập cầm hoa đại Phật cửa động bên trong, ha ha. Vạn linh tà huyết châu. Muôn vàn tà quỷ nhóm. tỉnh lại đi tà quỷ. Xen vào quỷ cùng ma chi gian ác linh. Tuy rằng cũng là thuộc về hắc ám loại một bên, nhưng lại là muốn nuốt linh thị huyết tuyệt đối tà linh. Thậm chí liền quỷ quái cũng không ngoại lệ, giống nhau tồn tại với linh hồn phân loại vãng sinh trên đường. Chỉ là này ngoạn ý cũng có bất an phân, trộm chạy tới nhân gian giới tới. Trong đó cho dù là ma vực, cũng đối loại này ngoạn ý thập phần căm ghét. Bởi vì ma tu nói đến cùng cũng là nhân tu, vẫn là người. Tuy rằng tu luyện thủ đoạn so với chính đạo tu sĩ là phần lớn hung ác rất nhiều, lại cũng không tà quỷ lợi hại như vậy a. Chủ yếu là tà quỷ muốn nuốt ma, này liền làm đám ma tu chứng đau, cho nên tà quỷ ở đâu đều là mọi người đòi đánh nhân vật, chỉ là không nghĩ tới, nó lại ở chỗ này, vẫn là chúng nó. Ông kia vạn linh tà huyết châu đã bị dẫn động, bị vứt tiến kia cổ động là lúc, đó là phóng xuất ra vạn phần nồng đậm huyết vị. Đáng chết, này mẹ nó ít nhất là trăm vạn người huyết đi. Này thẩu trọng cùng đồ la làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, sợ sẽ là vì thu thập này đó máu, luyện chế thành tà huyết, vì đó là dẫn ra tà ma. Đáng tiếc, nàng trên đường phá hủy đối phương kế hoạch. Hiện tại là trước tiên, huyết khí quá nặng, đại ly huyết tộc răng nanh trực tiếp chịu không nổi, ẩn ẩn hiển lộ ra tới. Trên người huyết tộc âm lãnh chi khí cũng càng thêm rõ ràng, mà long duệ chùa đàn phong mặt đều tái. Rồi, tức giận vừa uống, hỗn trướng đồ vật, hắn muốn dẫn ra ngàn Phật Sơn nội trấn áp tà quỷ. Long duệ hộ pháp ở đâu? Mau mau hiện thân, nhữ chờ tu sĩ đề phòng. Hoàng cấp cao giai dưới nhanh rời Long Duệ Chùa. Tốc độ liên tiếp gầm lên lúc sau. Long Duệ Chùa khu vực các nguyên bản thập phần an bình phạm vi nhanh chóng tế khởi một đám pháp tướng, tựa hồ là bế quan tu luyện rất nhiều hợp thể cao thủ đều phản ứng lại đây. Pháp tướng mật độ, chợt vừa thấy, trừ bỏ những cái đó phần ngoài hợp thể kỳ cao thủ, Long Duệ Chùa bên trong thế nhưng liền có không dưới 50 cái hợp thể kỳ. Biến thái, Long Duệ Chùa nội tu sĩ đều chấn động không thôi, lại cũng cấp tốc bay ra Long Duệ Chùa. Vừa lúc này, kia ở giữa đại Phật bụng nhập khẩu giờ phút này đã hắc hồng một mảnh. Hắc khí xoắn ốc, truyền ra địa ngục vực sâu trung ác ma gào giống thanh âm, huyết. Huyết ta muốn huyết, đáng chết Phật ấn, cho ta phá vỡ, một người tiếp một người. Rất nhiều tượng Phật nhập khẩu đều xuất hiện như vậy gào giống thanh, này đó tà quỷ ý đồ phá vỡ kia. Phật ấn được đến tà huyết, nói một đầu bị đói bụng 3 ngày mãnh hổ đột nhiên nhìn đến lồng sắt bên. Ngoài bầy biện một khối mới mẻ thịt mỡ, kia sẽ như thế nào? Là yên lặng đến chảy nước miếng, vẫn là điên rồi giống nhau đi xé rách khai lồng sắt, này đó tà quỷ đó là người sau, đương một đại. Bộ phận tu sĩ rút khỏi Long Duệ Chùa, cạc cạc cạc, giống như có thứ gì phải bị xé rách. Quay đầu vừa thấy, bọn họ đó là thấy được kia 1008 tòa tượng Phật thượng có một tầng phù văn Phật ấn bị ra nẻ mở ra. Giống như dây tiếp theo liền phải hoàn toàn giải phong, mau lui lại. Này đó tà quỷ nhưng khó đối phó. Đi chậm, sợ là phải bị trực tiếp cắn nuốt, dầm. Mấy chục cái hợp thể cao thủ lợi dụng pháp tướng, đã nhanh chóng kết thành một cái to lớn lưới trời, đem toàn bộ Long Duệ Chùa cách trở lên, liền để lại một cái khe hở, phải đi đi mau. Nếu không ta chờ phong bế nơi đây, các ngươi có thể đi không được. Kia đàn phong lại lần nữa lặp lại một tiếng, làm những cái đó nguyên lai còn ở quan vọng mà tay chân chậm một chút người lập tức hoàn hồn, dựa. Theo quy luật chung, đại ly hẳn là một chút chần chờ cũng không có. Xoay người liền đi, bệnh tâm thần. Thẩu trọng đã bị nàng giết. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Này tà quỷ đáng sợ. Nàng lại trọng thương. Không đi là ngốc bức. Nhưng là hiện tại không bình thường. Đương nàng tưởng khai lưu kia hội. Nàng luân hồi chi mắt bỗng nhiên nhìn đến kia vạn linh tà huyết châu ném vào địa phương kỳ thật. Cũng không thâm. Hình như là phía trước thẩu trọng kia tư gần chết là lúc khí lực không đủ. Cho nên, ánh mắt chợt lóe. Ở đàn phong nhắc nhở đại ly rời đi chạy trốn đi thời điểm. Người này, hóa thành lưu quang vọt vào kia ở giữa đại Phật cửa động. Ta đi, đàn phong chờ hợp thể kỳ cao thủ đôi mắt đều trợn tròn. mà Lý Khánh đám người sợ tới mức nước tiểu đều phải ra tới. Lão đại ngươi không cần màu đỏ tím, mau trở lại giải liên thành, hai huynh muội cũng vô ngữ. Người kia là ai? Thật là quá dũng mãnh, nàng hẳn là muốn lấy kia vạn linh tà huyết châu. Nàng đồng thuật có thể nhìn đến bên trong tình huống, phong thân anh khỉ mặt sau đi theo thanh niên. Ấp úng mở miệng, phong thân anh khỉ, hừ, lá gan nhưng thật ra đại, cũng không biết có hay không cái này năng lực. Bất quá kỳ quái, này Long Duệ chùa chủ trì như thế nào không phản ứng, đích xác rất kỳ quái, giờ phút này. Ở toàn bộ Long Duệ chùa đều lâm vào hỗn loạn chung thời điểm. Chủ trì phương trượng nơi một tòa trong sân, một tòa trong đình, ngồi hai người, ngoài đình mặt đứng ba cái hắc y nam tử. Hắc y nhất trí, trên mặt đều mang theo một trương ám kim răng nanh ma mặt. Có vẻ thập phần uy nghiêm lại khủng bố, nhưng là trong đình người. Trừ bỏ Hiền Từ mà khí chất an tường một người đầu chọc lão giả. Đó là một nữ tử, nàng lười nhác dựa dựa ghế. Nhàn nhạt nói, tà quỷ tới, chủ trì không đi xử lý một chút. Thiện ác ở tự thân, hung cát từ thiên địa, mệnh chung chú định, lần kiếp nạn này không dùng được lão nạp đúng không? Xem ra chủ trì đối chính mình biển cả xem dự thuật thập phần tự tin, nữ tử cười thực đạm. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Đầu ngón tay vân vê. Xuất hiện một cái tuyết trắng thiêm văn, không biết loại này thiêm văn. Giải thích thế nào, Long Duệ chủ trì vừa thấy. Đó là hơi kinh ngạc. Lại nhìn nhìn nữ tử. Nó, không phải điện hạ đi, đích xác không phải. Nhưng là không đại biểu ta không có, nữ tử đầu ngón tay lại bắn ra. Lại một mảnh thiêm văn dừng ở trên bàn, cùng mặt khác một mảnh thình lình giống nhau như đúc chủ trì. Nhíu mày, mày rất sâu, Phật trong động. Đại Ly đã thấy được ném rơi trên mặt đất vạn linh tà huyết châu. Đang nói chuyện ngoạn ý đối huyết tộc mà nói tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Đốt đèn lồng đều khó tìm cái loại này. Mà Đại Ly người này không tự mình hút máu đã thật lâu. Phần lớn là mua sắm linh huyết bình tới tu luyện. Người huyết càng là rất ít hút, một là không muốn thương vô tội người. Nhị là kiêng kỵ chính mình biến thành rõ đầu rõ đuôi hút máu ác ma. Chỉ sợ còn sẽ thương cập bên người nàng người. Rốt cuộc thế giới này dụ hoặc quá lớn. Mà Diệp Tử Thanh những người này một đám thể chất siêu phàm. Linh huyết mỹ vị đến cực điểm. Một khi nàng khai trai thói quen. Tương lai kia sao liền khó có thể ức chế. Cho nên nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng. Tận lực không sống hút người huyết. Ngược lại so dưới trướng Vatican những người đó còn yếu tố nhã một ít. Nhưng là hiện tại này vạn. Linh tà huyết châu là đồ la thầy trò làm ra tới. Không liên quan nàng nhân quả. Cùng với tiện nghi này đó tà quỷ. Trợ trụ vi ngược. Còn không bằng cho nàng dùng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.